không màng đến mọi người xung quanh. Sau đó, lại có thêm một số người nữa đến đây, nhưng đều là những người ở cấp độ chí tôn. Một lúc sau, cánh cửa đại điện phía trước từ từ mở ra, một tiếng cười sảng khoái cũng theo đó mà vang lên. Ha ha, xin lỗi, mọi người đợi lâu rồi. Cùng với giọng nói vang lên, Trung Thuật Vũ mặc một bộ quần áo lộng lẫy từ bước ra khỏi đại điện, khí thế vô cùng bức người. Đi sau hắn ta là bốn vị thánh sứ của Tứ Thánh Giáo. Bốn người này hiếm khi mặc trang phục riêng của bốn vị thánh sứ Tứ Thánh Giáo. Mọi người sắc mặt hơi đổi, vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc. Trung Thuật Vũ, hắn ta thực sự đã xuất quan rồi sao? Mọi người ngay lập tức nhớ đến hành động thống nhất trung vực gần đây của Tứ Thánh Giáo, giáo chủ Thiên Thu Vạn Đại, thống nhất giang hồ. Ngay sau đó, vô số đệ tử trong giáo phái của Tứ Thánh Giáo quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hò hét, tiếng như chuông đồng, cách chương.